Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 53, hầu cấp đại giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn đản, ngươi dám. Nam nhân ưng con ngươi mị hoặc lên, thanh âm lãnh đến tận xương tủy. Ngươi xem ta có dám hay cô. Hắn vung tay lên, lập tức có hai hạ nhân tiến lên, một người nhấc một bên quân phi vũ lên, bọn họ hiển nhiên cũng là kẻ luyện công phu, một tay khấu thượng nàng, liền làm cho quân phi vũ cô thể động đậy, trực tiếp đem nàng kéo dài vào cho viện. Nhìn rất nhanh có người nâng đến hé ra, đại băng ghế quân phi vũ cho lòng bi thương cô ngớt, đối với xã hội cổ đại này cảm nhận được một cỗ thật sâu cảm giác vô lực, ở đây cho dù vô lý thế nào cũng có thể dựa vào yêu ghét hành sự cá nhân mà quyết định. Mà chính mình, hiện tại lại giống như một con sơn dương đợi người làm thịt, bị người tùy ý xoay vòng, dãy dụa. Cùng phản kháng của nàng, rơi vào cho mắt ác nam kia cũng chẳng qua là giúp hắn tăng thêm kích thích cho cuộc vui ác thú vị mà thôi. Quân phi vũ một đôi mắt đẹp làm như có thể phun ra hỏa, nàng lúc này hận cô thể dùng mắt đao chém chết hắn, dùng lửa giận đưa hắn đốt thành cho. Nam nhân đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng bị người dùng sức kìm đang chờ hành hình trên băng ghế đầy phẫn nộ, tâm tình lại cô hề sung sướng, trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng. Chỉ cần ngươi chịu cầu ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? Ta phi, muốn ta cầu ngươi, nằm mơ đi. Quân phi vũ nhắm mắt lại, lười nhìn hắn kia buồn nôn tươi cười. Muốn, đánh cũng nhanh chút động thủ đi, ít ở chỗ này làm người khác buồn nôn. Nam nhân cắn răng thanh âm truyền vào, cổ cho tai nàng, ngươi đúng là nữ nhân cô biết phân biệt tốt xấu. Hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu cốt khí. Đánh, hung, hăng đánh, hạ nhân chính thật cao vung lên hèo, quân phi vũ sợ đến nhắm chặt mắt cắn chặt răng chuẩn bị thụ hình. Đột nhiên, một trận sang sảng tiếng cười theo cửa đại môn truyền đến. Được rồi, thiếu dương, ngươi đừng lại hù dọa tiểu vũ, sợ hãi người của ta, ngươi muốn ta lấy cái gì bồi hả? Trầm hương, quân phi vũ phút chốc mở mắt ra, cô dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía người đang tới kia. Đường lúc hoa trầm hương kia thon dài, rất hoàn mỹ thân ảnh ánh vào mi mắt của nàng, nàng mới phát hiện chính mình cũng cô có vui sướng như cho dự đoán, trái lại tâm tình lại càng thêm trầm trọng, cho đầu tựa như có thứ gì đó chợt lóe lên, nhưng lại quá mau làm cho nàng nắm lấy cô được, chỉ cảm thấy cho lòng nặng trịch. Khó chịu, hoa trầm hương một phen kéo nàng, nhìn, trái nhìn phải, mới đưa nhẹ tay phủ hướng mặt của nàng. Xin lỗi, tiểu, vũ ta đã tới chậm. Ngươi có khỏe cô, quân phi vũ né đầu tránh được tay hắn, nhàn nhạt nói, trầm hương hoàng tử, nếu như ta cô có nhớ lầm, hôm nay hẳn là ngày ngươi hồi thương Ngô quốc đi, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này đây? Hoa trầm hương quay đầu nhìn về phía cái kia nam nhân đứng ở một bên vẻ mặt khó chịu, cười hỏi. Thiếu dương, có, thể hay cô cho ta cùng tiểu vũ đơn độc nói chuyện? Tần thiếu dương một đôi ưng con ngươi tàn mát ra một loại u quang, liếc xéo quân phi vũ liếc mắt một cái, rõ ràng đấy mắt doanh đầy đau thương, mà trên mặt lại còn giả vờ kiên cường, nữ nhân này chính là chỗ này sao, thật mạnh tỏ ra yếu kém một chút sẽ chết sao? Mặc dù nghĩ như vậy cho lòng nhưng vẫn là vì nàng đau lòng một chút. Lúc ánh mắt của hắn ở chuyển tới trên người hoa trầm hương, đối diện thượng hoa trầm hương kia mang theo ánh mắt nghiền ngẫm, vội vàng thu hồi tâm, hướng hắn gật gật đầu liền dẫn thủ hạ ly khai, có một số việc hắn cô nên quản, hắn nên làm như cô thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho tới nay, hắn đều cô phải làm như thế sao? Thế nhưng, vì sao hôm nay này cho lòng cảm giác tựa như bị cái gì đó ngăn chặn khó chịu, rời khỏi viện môn, Tần Thiếu Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn kia hai nam nữ tương đối cô nói gì, cả hai vốn phải là chi kỳ nhân duyên khó gặp, lại bởi vì công danh dục vọng mà nhất định phải đứng ở mặt đối lập thượng, lấy kia cá tính cương nghị cô chịu thua, sợ là hoa trầm hương ngày sau cũng khó buông tay. Tần Thiếu Dương khuôn mặt tuấn tú thượng quay về vẻ ác liệt cùng trêu tức như trước, cuối cùng lưu luyến nhìn quân phi vũ liếc mắt một cái, vẫn là đi nhanh ra khỏi cửa. Đại viện trống rỗng, chỉ để lại hai người bọn họ tương đối mà đứng. Hoa trầm hương có chút yêu thương nhìn nàng, hai tay nâng lên mặt của nàng. Tiểu vũ, ngươi cho là hết thảy đều do ta thiết kế sao? Quân phi vũ thủy tại bên người, hai tay nắm chặt thành quyền, cười lạnh nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ cô đúng sao? Hoa trầm hương hai tay đỡ lấy vai của nàng, ép nàng nhìn thẳng hắn. Tiểu vũ, ta cô phủ nhận ta là có một phần tư tâm, muốn ở tuồng vui này thu hoạch một ít thành quả. Thế nhưng, nếu như, cô phải là các ngươi phượng hoàng quốc nội bộ có người muốn đảo chính, chỉ sợ ta cũng sẽ cô có cơ hội sàm thượng một cước. Tiểu vũ, ta làm cho, Thiếu Dương đi đem ngươi đưa đến đây, chính là muốn giúp ngươi từ nơi này thoát ra khỏi vòng xoáy tranh quyền đoạt vị kia, ta cũng chỉ là muốn cứu ngươi một mạng, nếu như ngươi ngày hôm qua tùy tiện hồi cung chờ. Ngươi cô phải tội lớn thông đồng với địch phản quốc lập tức trảm cô. Buông tha chính là sát thủ ẩn núp ở ngươi bốn phía đem ngươi giết người. Diệt khẩu, ngươi cho là, ngươi còn có thể giống như hiện tại còn sống. Dù cho mất mạng ta cũng có thể bỏ lại mẫu hoàng mặc kệ. Giống như bây giờ tham sống sợ chết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sống được rất cao hứng sao? Quân phi vũ hướng hắn giống giận, mũi ê ẩm, thiếu chút nữa rớt xuống lệ. Hoa Trầm Hương ôm lấy nàng, song trường, thật chặt làm cho nàng cô thể thở nổi. Tiểu vũ, cả cho ta, làm chính phi của ta, có được cô? Tin ta, ta nhất định sẽ đem những thứ tốt nhất đều cho ngươi. Quân phi vũ ngước mắt nhìn về phía hắn. Trầm Hương, ta van ngươi, ngươi có thể hay cô giúp ta hồi cung? Giúp ta, cùng mẫu hoàng thương lượng một chút, sau đó sẽ trả lời ngươi, có được cô? Tiểu vũ, ngươi vì sao lại muốn quay về? Hoa Trầm Hương vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó lại cầu khẩn nói. Ngoại, trừ việc này, cái khác ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi cô phải đã nói, ngươi cô thích cái loại cuộc sống câu tâm đấu tranh trách nhiệm trọng đại. Sao, ngươi nói ngươi thích là cuộc sống cầu nhỏ nước chảy điền viên, chỉ cần ngươi theo ta hồi thương Ngô quốc, đến lúc đó, ngươi ở nhà giúp chồng dạy con, ta lên triều sau khi trở về cùng ngươi đánh đàn thi họa. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều tùy ngươi, ta cũng chỉ sẽ yêu một mình. Ngươi, chúng ta chấp từ tay, bạch đầu giai lão, có được cô? Quân phi vũ yên lặng nhìn hắn, nàng cô, chút nghi ngờ hắn bây giờ nói những lời này đích thực có thành thật. Nàng thật sự có một chút cảm động, có lẽ, buông ra tất cả, nàng thật có thể thu hoạch một phần hạnh phúc. Thế nhưng, nàng có thể cứ như vậy bỏ lại ở đây tất cả, liều lĩnh theo sát hắn đi sao? Mặc dù nàng ở Phượng Hoàng Quốc thời gian cũng cô lâu thế nhưng, Quân Mạc Sầu dành cho nàng sự quan tâm, đối với nàng quan ái cùng sủng nịch nàng làm sao có thể quên? Nàng làm người tôn chỉ luôn luôn là tích thủy tri ân, đương dũng tuyển tương báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Phượng Hoàng Quốc mọi chuyện nội bộ đều tốt nàng trái lại có thể cô có gánh vác gì theo sát Hoa Trầm Hương đi, thế nhưng hiện tại Quân Mạc Sầu gặp nạn, nàng cứ như vậy mà đi, liền chính nàng đô hội khinh thường chính mình, cái đó và vong ân phụ nghĩa có cái gì khác nhau? Trầm Hương, hiện tại Phượng Hoàng Quốc loạn thành như vậy, ngươi cho rằng ta thế nào yên tâm đi theo ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trơ mắt nhìn mẫu hoàng đi tìm chết cũng thờ ơ sao? Xin lỗi, ta làm cô được, mặc kệ sống hay chết ta cũng phải hồi cung một chuyến. Hai người đối diện một lát, ai cũng cô muốn cúi đầu nhượng bộ. Cuối cùng, Hoa Trầm Hương vẫn là vẻ mặt xin lỗi nói, tiểu vũ, xin lỗi, hiện tại cho cung giới nghiêm kia tam công chúa cùng ngũ công chúa đang chờ ngươi trở lại trị tội ngươi, ta có thể cứ như vậy cho ngươi hồi đi chịu chết. Ngươi muốn trách ta cũng tốt, oán ta cũng được, ta là tuyệt đối sẽ cô cho ngươi hồi cung. Hoa Trầm Hương, ngươi thật quá đáng. Ngươi dựa vào cái gì hạn chế tự do của ta? Chấm, Quân Phi Vũ dưng dưng giống giận, hắn cũng giống lớn nói. Chỉ bằng ta yêu ngươi. Nhìn nàng cuột cường vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn cắn răng trầm mặc cô nói lời nào thế nhưng, lệ đã từ từ rớt xuống. Hoa Trầm Hương vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nên nói như thế nào nàng mới chịu minh bạch. Tiểu Vũ, lui một bước trời cao biển rộng, ngươi liền đi theo ta đi. Ta nhất định sẽ hào hào đối với ngươi. Quân Phi Vũ nghẹn ngào. Ta đã nói rồi, ta có thể cứ như vậy bỏ lại mẫu hoàng mặc kệ, một mình đi đi. Ngươi, Hoa Trầm Hương bị cố chấp của nàng làm tức giận đến cô biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi vì sao, chính là như vậy cố chấp đây. Ta nói nhiều như vậy, ngươi thế nào vẫn là cô rõ. Ngươi hồi cung chính là tử, mà ta có thể để cho ngươi chết. Ngươi rốt cuộc hiểu hay cô trái tim của ta. À, ngay thời điểm hai người rằng co cô ai chịu nhường ai, Quân Phi Vũ cho tai đột nhiên truyền đến một phen quen thuộc thanh âm, nha đầu, ngươi trước cùng hắn đi thôi. Thiên Linh Châu, mất trộm, hẳn là rơi vào cho tay Hoa Trầm Hương, ngươi phải nghĩ biện pháp đem về, chuyện cho cung cô cần ngươi phải bận tâm, tất cả thượng ở, mẫu hoàng ngươi có thể khống chế, chúng ta ở cho cung chờ ngươi trở về. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ luyện công a, nhìn ngươi bây giờ, cả ngày bị hại, lão tổ tông đều thay ngươi mặt đỏ, lần tới còn lười để bị ăn đòn. Như vậy, lão tổ tông nhưng thật muốn đánh ngươi thí thí nga. Thật là lão tổ tông nha. Quân Phi Vũ hưng phấn mà ngước mắt ở bốn phía siêu tầm thân ảnh của nàng. Dưới dương quang sáng lạn, vật sở hữu cô chỗ nào che giấu, lại duy chỉ có nhìn cô thấy bóng dáng lão tổ tông. Nha đầu, ngươi là cô tìm được ta đâu? Nghe ta cùng Hoa Trầm Hương đi trước, bắt được Thiên Linh Châu liền vội vàng trở về. lão nhân gia ta được hồi cung, hai tiểu nha đầu kia, lần này huyên thực sự thật quá mức, trở lại được hào hào dọn dẹp một chút các. Nàng, ta đi chờ ngươi trở về a, cao nhân kia quả nhiên là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Lúc nào nàng mới có thể có được một phần năng lực xuất quỷ nhập thần như lão tổ tông đây, thậm chí ngay cả Hoa, Trầm Hương cùng Tần Thiếu Dương đều cô phát hiện được nàng liền ẩn ở một bên, nếu như nàng có thể có phân nửa bản lĩnh như lão tổ tông cũng cô, đến mức tựa như hiện tại thúc thủ vô sách thôi. Thế nhưng, lão tổ tông làm sao sẽ biết việc này? Lão tổ tông rốt cuộc là ai? Nàng hẳn là nên tin lão tổ tông nói sao? Đáp án là khẳng định, nàng tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Trầm Hương nhìn nàng nửa ngày cô trở về lời của mình, nhưng thật ra hết nhìn đông tới nhìn tây như là đang tìm cái gì đó, hai hàng lông mày hơi thúc khởi. Tiểu Vũ, ngươi đang tìm cái gì sao? Quân Phi Vũ lấy lại tinh thần, hướng hắn miễn cưỡng cười cười. Cô tìm cái gì? Trầm Hương, ta nghĩ qua ta đáp, ứng ngươi cùng ngươi hồi Thương Ngô. Thực sự, Hoa Trầm Hương có chút cô dám tin tưởng, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì, ngươi nói, nếu có một ngày ta nghĩ muốn trở về, ngươi cũng có thể ngăn cản ta. Hoa Trầm Hương mi phong nhất thời nhăn ở tại cùng nhau, nhưng ở đã gặp nàng còn đang chờ hắn đáp án, vẫn gật. Đầu, hảo ta nghe lời ngươi, lập tức lại cao hứng ôm lấy nàng truyền, nổi lên quyền quyền, Tiểu Vũ, sau này chúng ta có thể mỗi ngày ở cùng một chỗ, so với việc hắn hưng phấn Quân Phi Vũ biểu tình lại có một điểm đạm mạc. Hoa Trầm Hương nhưng thật ra tuyệt cô. Chú ý, hắn hiểu nàng hiện ở cho lòng chính là vô cùng khó chịu, chỉ cần nàng chịu cùng hắn về nước là được, sau này hắn nhất định hào hào đãi nàng, cho nàng thứ tốt nhất, lại chậm rãi bù đắp lòng thương của nàng. Sau đó, lưu lại lòng của nàng, làm cho nàng vĩnh viễn cô muốn ly khai. Hắn, đi thôi, chúng ta đi kiếm Thiếu Dương nói một tiếng liền khởi hành về nước. Tần Thiếu Dương đang ngồi ở phòng khách, chờ bọn hắn, Hoa Trầm Hương cũng cô cùng hắn khách khí trực tiếp tiến. Vào chủ đề, Thiếu Dương, chúng ta chuẩn bị đi, lần này đích tình ta, trước Thiếu, ngày sau Trầm Hương nhất định xin trả gấp bội. Tần Thiếu Dương đứng dậy, ưng con ngươi, nhàn nhạt quét Quân Phi Vũ liếc mắt một cái, lúc ở phát hiện ánh mắt của nàng cũng cô có rơi vào trên người của mình, ưng con ngươi cấp tốc hiện lên một tia ám trầm, lúc ngước mắt nhìn hướng Hoa Trầm Hương, lại khôi, phục vẻ lạnh lùng như cũ, Trầm Hương, ta đã trở về ủy thác người nói Quân Phi Vũ đã chết. Vì thế cô phải vạn bất đắc dĩ thời gian, ngươi nhưng ngàn vạn cô thể để cho nàng hồi Phượng Hoàng Quốc. Bằng cô, ta đây sẽ bị ảnh hưởng chữ tín ám ảnh các ta sợ rằng sau này cũng cô. Thể làm ăn, lập tức lại âm hiểm nhìn Quân Phi Vũ, liếc mắt một cái cười ta nói. Mặt khác ta còn cho nàng uy đoàn tụ đan, coi như là ta đây cái lão bằng hữu tặng cho ngươi một phần hạ lễ. Ngươi, nên biết này đoàn tụ đan là cô có giải dược chỉ có định kỳ tiến hành. Nam nữ giao hợp mới có thể ngăn cản độc phát một khi vượt lên trước một tháng cô giao hợp người chúng độc tất sẽ độc dậy thì vong. Ngươi này tiểu nhân hèn hạ, Quân Phi, Vũ bị tức được thiếu chút nữa được nội thương thật muốn bổ nhào tới. Đem Tần Thiếu Dương kia trương ghê tởm mặt cấp xé nát. Nhưng lúc ở nhìn, thấy hắn đáy mắt trêu tức lại cưng rắn mà đem khí cấp nhịn đi xuống. Hắn cô phải là muốn nhìn nàng bộ dáng, nổi trận lôi đình sao, nàng càng muốn làm bộ dường như cô có việc gì. Nàng còn muốn cười cho hắn nhìn, càng muốn làm cho hắn nhìn. Trầm Hương, xem ra chúng ta nên hảo. Hảo cảm ơn Tần công tử hảo ý miệng bất quá ta đảo cảm thấy Tần công tử. Chiều này tự hồ làm điều thừa, giữa chúng ta còn phải dùng tới đoàn tụ. Đan sao, Quân Phi Vũ nói xong, liền thân thủ câu. Hạ đầu Hoa Trầm Hương, chủ động đem môi của mình đưa đi tới, hung hăng. Mút hôn môi của hắn. Hoa Trầm Hương liếc trộm Tần Thiếu Dương liếc mắt một cái, phát hiện Tần Thiếu Dương bị nàng tức giận đến nghiến. Răng nghiến lợi, sắc mặt hắng giọng cho lòng cũng cười thầm Quân Phi Vũ nghịch ngợm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chỉ cần nàng cao hứng, hắn tự nhiên sẽ phối hợp nàng mệt nhọc. Hơn nữa, như vậy thân thiết hí, hắn. Nhưng ước gì nhiều đến thượng kỳ chàng cho phải đây. Bắt đầu là trò chơi, chậm rãi, hai người thực sự quấn quýt lấy nhau thật lâu cô muốn tách ra. Đợi bọn hắn hôn hoàn hoàn hồn thời gian, Tần Thiếu Dương sớm đã cô biết tung tích. Hai người dắt tay đi ra cửa ngoại, ngoài cửa đã có hộ vệ Hoa Trầm Hương đang chờ. Chủ tử, Tần Thiếu Trang chủ khi ra, nói cô thể tiễn xa. Sau, Quân Phi Vũ mới từ cho miệng Hoa. Trầm Hương biết cái kia ác nam chính là cho trốn giang hồ nổi danh một. Cho tứ đại Sơn Trang Lãm Nguyệt Sơn Trang Thiếu Trang chủ Tần Thiếu Dương, hắn đồng thời cũng là tam đại chứ danh tổ chức sát thủ trên giang hồ ám ảnh các. Mặc kệ nàng thế nào truy vấn, Hoa Trầm Hương cũng chỉ chịu nói cho nàng biết đến đó, về phần là ai muốn giết nàng, hắn như thế nào tìm tới Tần Thiếu Dương giúp cứu nàng, mặc kệ nàng cưỡng bức cùng dụ dỗ, Hoa Trầm Hương lại thế nào cũng cô chịu nói. Rơi vào đường cùng, nàng cũng đành phải thôi. Nhưng đối với Hoa Trầm Hương, nàng coi như là hơn một phần hiểu biết người nam nhân này tận cùng, sợ rằng ai cũng cô biết rốt cuộc sâu đậm, hắn nếu có thể cho một cho tứ đại trang chủ Tần Thiếu Dương vì hắn chạy chân bán mạng, khẳng định còn có thể có nhiều hơn hậu sát chiêu, ở có lúc cần thiết lại dùng đi ra. Như vậy nam nhân sâu cô lường được mới là kinh khủng nhất. Mà nàng hiện tại cùng hắn cùng một chỗ, muốn cầm lại Thiên Linh Châu, cô khắc bảo hổ lột ra, nàng có thể có phần thắng sao? Trừ phi, hắn là thật yêu nàng, đem nàng trở thành đầu quả tim cầm trên người, yêu che chở bằng cô, phần thắng của nàng cơ hồ bằng cô. Ở Phượng Hoàng quốc hướng Thương Ngô, quốc duy nhất cách một cái quan đạo, lúc này đang có nhóm đội ngũ ước chừng 200 người, đem một chiếc lục giá xa hoa xe ngựa hộ ở chính giữa. Phía trước cờ xí thật cao lay động hai đại tử, Thương Ngô, phía sau hai hàng Dơ, Lảng Chánh, cùng Yên Lặng, Bài Tử, Hạo Hạo đãng đãng đi phía trước, bên cho xe ngựa quân phi Vũ Chính Miễn, cưỡng tựa ở trên người Hoa Trầm Hương, theo xe ngựa nhoáng lên nhoáng xuống, đầu óc lại đần độn quả muốn buồn ngủ. Phi Vũ, chờ trở lại ta xin phụ hoàng cho chúng ta tứ hôn, có được cô? Ân, đến lúc đó chúng ta sinh nhiều mấy đứa con, có được cô? Ân, Hoa Trầm Hương thấy hắn hỏi cái gì, nàng cũng là ân, cảm giác dường như có chút ôn thuần qua đầu, cúi đầu vừa nhìn, mới phát hiện nàng lại đang ngủ, nhịn cô được cười khổ một cái, khó trách hắn nói cái gì nàng cũng đáp ứng, thì ra trở thành nàng là đang nằm mơ sao. Hắn đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trường kỳ, thượng cứ như vậy si ngốc nhìn kiều nhan của nàng, nàng thật là mỹ. Loan loan mi, lông mi thật dài, kia tú mũi ngọc còn có kia phấn nộn môi anh đào, từng cái như đang dụ dỗ hắn nhanh lên một chút hái vẻ đẹp của nàng. Hắn dùng chỉ phúc nhẹ nhàng lướt qua mặt của nàng, kia nhu nhuận nhẵn nhụi xúc cảm cho nháy mắt làm cho hắn cảm giác miệng khô lưỡi khô, lại nghĩ tới môi nàng ngọt thơm, hắn cũng nhịn cô được nữa cúi đầu, nhẹ nhàng cầu ở môi của nàng, mang theo thương tiếc từng chút trượt tiến môi của nàng nổi. Ngủ được mơ mơ màng màng quân phi Vũ, cho là mình đang làm mộng xuân, chủ động thân thủ ôm lấy cổ của hắn. Cùng hắn cùng nhau dính sát vào nhau nằm ở trên xe ngựa dây dưa thẳng. Đến dưới thân bị đột nhiên nhồi, khác thường kích thích làm cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cô được muốn rên gì, lại phát hiện môi bị cái gì cấp ngăn chặn, lúc này mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Mở mắt ra, mới phát hiện đỉnh đầu kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, trời ạ, nguyên lai nàng cô phải làm mộng xuân. Nàng là thật bị Hoa Trầm Hương dụ dỗ thượng trường kỳ. Mặc dù đang gật đầu đáp ứng cùng hắn đi, trước Thương Ngô quốc thời gian, cho lòng đã thác được chuẩn bị rồi. Nhưng lại chưa từng có nghĩ đến quá, Hoa Trầm Hương thế nhưng lớn mật. Tới loại tình trạng này, thế nhưng ở hơn 200 người hộ vệ đội vây quanh. Dưới, ở nơi này lung lay đãng đãng cho xe ngựa cùng nàng hoàn hảo làm. Việc, nàng mở to mắt ý bảo hắn buông nàng ra. Hoa Trầm Hương vừa ngoan cắn nàng một chút, lúc này mới lưu luyến cô rời thối lui môi của nàng, vi thở phì phò cười nói với nàng, tiểu Vũ, xin lỗi, ngươi thật đẹp, ta chịu cô nổi hấp dẫn của ngươi, khống chế cô được chính mình đã nghĩ muốn ngươi. Quân phi Vũ mặt cười ửng đỏ, cảm giác chính mình chỗ mẫn cảm nhất đang cùng hắn chăm chú kết hợp cùng một chỗ. Trên người hắn có chút trầm trọng, làm cho nàng nhịn cô được muốn lấy ra thân thể thở dốc lại, cô nghĩ rằng, trái lại rước lấy hắn lý trí tan vỡ, tiểu Vũ, ngươi đang dụ hoặc ta. Chấm, hắn điên cuồng mà đong đưa thắt lưng, điên cuồng mà tắc muốn thân thể của nàng. Điên cuồng chúng đích bọn họ như là đã quên mất, bọn họ lúc này chính là ở trên xe ngựa. Quân phi Vũ thân thể bị hắn chống đối, được nhoáng lên nhoáng xuống, dưới thân cô ngừng co quắp buộc chặt, toàn thân như là bị hỏa thiêu cháy nóng hổi, nàng thật là muốn lên tiếng. Thét chói tai, đem của mình loại này dục tiên dục tử cảm giác phát tiết đi ra, nhưng cho đầu cận tồn một tia lý trí lại nói cho nàng biết cô thể. Kêu, nàng chỉ có thể gắt gao cắn môi, cô dám phát ra một chút xíu thanh âm, cuối cùng, ở đến đỉnh điểm kia một sát, nàng thực sự khống chế cô được mở môi, run rẩy hô lên tên của hắn. Trầm Hương, ngây thơ mị hoặc thanh âm, lại cảm thụ, được của mình cứng rắn bị nàng dưới thân kia cực hạn ấm áp bao vây xiết. Chặt, Hoa Trầm Hương chỉ cảm thấy, dù cho giờ khắc này chết ở trong ngực. Nàng cũng thật đáng, hai người còn đang điên cuồng quấn quýt. Trùng, Hoa Trầm Hương đang cảm giác cho đầu linh quang tứ thiểm dưới. Thân đang muốn phun trào thời gian, bên cạnh xe ngựa đột nhiên truyền đến một trận tiếng sấm tựa như hồi báo thanh, báo cáo vương gia, phía trước có người chặn đường. Hoa Trầm Hương thân thể run lên tẩu, thiếu chút nữa liền sợ đến dương héo, nhịn cô được miệng vỡ giận dữ nói. Bất kể là ai toàn bộ giết cô tha. Tuân lệnh, quân phi vũ ha ha thấp cười rộ lên. Vương gia, lần tới cần phải sống yên ổn một điểm, đừng động một chút là bò. Lên trên nhân gia sàng, vạn nhất vương gia bất lực vậy cũng thật phiền. Toái, Hoa Trầm Hương cắn răng, dùng sức một động thân, hài lòng thấy được nàng cười đắc ý mặt chuyển hoán thành kích. Tình khó ức cắn răng vặn vẹo, tiểu yêu tinh, ngươi còn dám đắc ý sao? Lại đắc ý ta cần phải hào hào thu thập ngươi. Một câu rơi, theo đó là cuồng phong mưa rào bàn tập kích. Quân phi vũ khổ cô thể tả, ở đâu cũng vui vẻ trung chìm nổi cũng cô dám lên tiếng nữa. Bên tai loáng thoáng truyền đến từng đợt đao kiếm tấn công tiếng ngựa hí, giữa trung, dường như còn kèm theo ai. Đang hô hoán tên của nàng, Vũ Nhi chúng ta đi tìm ngươi. Thanh âm cách xe ngựa là càng ngày càng gần, Hoa Trầm Hương khẽ nguyền rủa một tiếng, động tác càng phát ra có vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp lên, dùng sức chiêu thúc của mình thật lớn, rốt cuộc đưa hắn nóng rực phun ở cho cơ thể nàng, lại động tác nhanh chóng chỉnh lý hảo y phục của nàng, lúc này mới chỉnh lý dung nhan của mình. Quân phi vũ cũng vội vàng ngồi dậy thân, dựng thẳng nhĩ lắng nghe thanh âm kêu tên của nàng, muốn vén rèm quan. Khán, lại đột nhiên bị Hoa Trầm Hương điểm á huyệt cùng mềm huyệt cho. Nháy mắt cô thể động đẩy, tiểu vũ, xin lỗi, ta có thể để cho bọn họ đem ngươi mang đi, ngươi là của ta. Vĩnh viễn là của ta, chấm, tuyên thệ, tựa như nói xong, Hoa Trầm Hương dùng sức ở trên môi của nàng ấn xuống một cái hôn, lúc này mới mở xe ngựa môn, thật cao đứng ở xe ngựa môn huyền. Thượng, nhìn về phía trước ác chiến, thật câu ngờ, nàng vẫn cho là năm phu thị cô yêu của nàng, thế nhưng sẽ liều chết đến đây cứu nàng. Nhanh như vậy là có thể điều tra đến, tung tích của nàng, xem ra, này mấy nam nhân cũng cô phải kẻ đầu đường. Xó chợ cô thể cũng là nhân vật cô giữ lại được. Hoa Trầm Hương con ngươi đen nhẹ híp, thật câu ngờ, ngũ nam nhân thân thủ đều siêu hảo. Đặc biệt cái kia Trình Nhất Đao nhất, Đào Khuynh Thành tên quả nhiên cô giả, thường ngày nhìn hắn cộc lốc thật dày bộ dáng, một gia chiến trường, thế nhưng như thiên thần hạ phàm, một cây đại đao giơ tay chém xuống cô ít đầu hộ vệ. Lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn 200 người đội hộ vệ cũng cô đủ 5 người này giết. Cách chương.